Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018. Chương 1018. U ám chi nham. Thiên Khuyết Sơn không gian chi môn. Lúc này phụ trách tọa trấn đạo này không gian chi môn lại là một vị người quen biết cũ. Tổ Long Sơn Bạch Tượng Long. Bạch Tượng Long cứ việc chưa đạt tới cần phải mượn không gian chi môn nguyên khí chảy ngược lấy lĩnh ngộ truyền kỳ lĩnh vực tình trạng, nhưng tại không gian chi môn một vùng tu luyện có hiệu suất rõ ràng so địa phương khác muốn nhanh hơn một chút, nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới bỏ được bỏ Tổ Long Sơn an nhàn hưởng thụ sinh hoạt chạy tới Thiên Khuyết Sơn tới. Nhìn thấy Bạch Tượng Long, Bách Lý Thanh Phong cũng có chút cao hứng. Tháng sau 26 ta kết hôn, Bạch Sơn chủ ký được đến lúc đó đi uống chén rượu mừng. Nhất định, đến lúc đó tất nhiên trình diện. Bạch Tượng Long có chút thụ sủng nhược kinh. Đúng rồi, còn có Tiểu Du, ta thế nhưng là hy vọng lấy dựa vào bọn họ cho ta giữ thể diện đâu. Mà lại, chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung thành viên đã một đoạn thời gian rất dài không có tụ tập. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này tốt sum vầy. Bách Lý Thanh Phong nói, đến lúc đó ta nhất định mang theo Tiểu Du trình diện. Bạch Tượng Long cung kính nói, vậy thì tốt, ta liền cáo từ trước. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, bước vào không gian chi môn bên trong, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi. Mấy vị khác thân phận không ít cường giả cấp 9, thậm chí cả chính bế quan cảm ngộ truyền kỳ lĩnh vực huyền diệu trí cường giả xông tới. Mặt mũi tràn đầy ghen tị nói, nghĩ không ra Bạch Sơn chủ hòa Bách Lý Thanh Phong bệ hạ giao tình sâu như thế. Bệ hạ thế mà cố ý mời ngài trước đi tham gia hôn lễ của hắn. Ta cũng là chiếm được cơ duyên xảo hợp tại Bách Lý Thanh Phong bệ hạ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh lúc biết hắn tiện lợi mà thôi. Mặc dù năm đó ta từng cùng Bách Lý Thanh Phong bệ hạ ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong, tán gẫu qua, thậm chí còn chỉ điểm qua võ học của hắn tu vi. Nhưng những này cũng không có cái gì đáng được xưng đạo. Bạch Tượng Long khiêm tốn nói, có thể trên mặt kiêu ngạo làm thế nào cũng không che giấu được. Cùng Bách Lý Thanh Phong bệ hạ ăn cơm nói chuyện phiếm, chỉ điểm Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, không tầm thường không tầm thường. Đám người từng cái trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Lúc này chủ đề của mọi người nhân vật chính Bách Lý Thanh Phong đã xuyên qua không gian chi môn, đi thẳng tới địa quật thế giới. Lúc trước không chút cảm giác, giờ phút này đặt chân địa quật thế giới, Bách Lý Thanh Phong rõ ràng có thể cảm giác được bên này hoàn cảnh ác liệt. Đương nhiên, nếu như không phải địa quật người chạy trốn tới bực này ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn, bọn hắn hoặc là bị Bắc Địa Chư Quốc tiêu diệt, hoặc là bị chiếm cứ tại hoang sơn giã lĩnh hung thú tiêu diệt. So với chủng tộc diệt vong, sinh hoạt cùng ở lại nơi gian khổ đáng là gì? Địa quật thế giới hiện tại hẳn là ở vào cường thịnh trạng thái, có được tứ đại chân thần, hàng trăm triệu nhân khẩu. Hiện tại chân thần chỉ còn lại 2 cái, không giống chân thần ở lại tại khác biệt địa quật thế giới. Có thể cụ thể ở đâu? Bách Lý Thanh Phong lại không biết tình, bởi vậy thoáng ngẫm nghĩ một lát, hắn rất nhanh quyết định một cái phương hướng, sải bước, thẳng hướng cái hướng kia mà đi. Một ngày không đến, Bách Lý Thanh Phong đã đi tới một mảnh sông núi ở trong. Vùng non sông này thình lình chính là năm đó Bách Lý Thanh Phong cùng huyết chi chân thần bộc phát quá kích liệt đại chiến Khô Nham Thành. Chỉ là một đoạn thời gian không có, phiến khu vực này sớm đã phát sinh biến hóa. Sông núi chỗ tải bị trực tiếp sửa xây xong một tòa thần điện. Nhìn qua tráng lệ rộng rãi, mà vốn chỉ là Xích Xâm quốc phổ thông biên cảnh thành thị một trong Khô Nham Thành, cũng là đạt được to lớn khuếch trương cùng phát triển, trở thành địa quật thế giới tiếng tăm lừng lẫy loại cực lớn thành thị một trong. ở lại nhân khẩu đột phá 7 chữ số, đạt tới hơn 120 vạn chúng. Muốn biết, địa quật thế giới hoàn cảnh ác liệt, nhân viên thưa thớt, cùng loại với huyết lang thành loại kia có được mấy vạn địa quật người thành thị coi như thành lớn. Nguyên xích xâm quốc thủ đô, thường ở nhân khẩu cũng chưa tới 200.000. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Khô Nham thành phát triển hiệu suất. Bách Lý Thanh Phong đặt chân vùng non sông này, ở trên cao nhìn xuống xa xa quan sát, thế mà tại Khô Nham thành bên ngoài phát hiện một tòa cự hình pho tượng. Pho tượng điêu khắc ra người tới phiên, chính là mặc gió bão xé rách người chiến giáp Bách Lý Thanh Phong. Dù là bây giờ không phải là cái gì đặc thù ngày lễ, pho tượng bốn phía quảng trường vẫn có lấy ngàn mà tính địa quật người tại không ngừng cúng bái. Trong miệng nói lẩm bẩm, khẩn cầu lấy vĩ đại hư vô chân thần phù hộ. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong có chút đã thả lỏng một chút. Xem ra cái này địa quật thế giới thật hối cải để làm người mới. Mặc dù là dị tộc, nhưng biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Từ nay về sau, chỉ muốn các ngươi không bước vào thiên hoang thế giới. Ta tại thiếu khuyết thần kim, diệu kim lúc, cũng sẽ không có ý đồ với các ngươi. Dù sao thu thập thần kim, diệu kim quá chậm, hắn còn không bằng chuẩn bị thần kim. Sau đó trực tiếp tiến hành giao dịch, nói không chừng đối phương sẽ còn đưa hàng bên trên cửa. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại tòa kia cự hình pho tượng bên trên dừng lại một lát. Phảng phất đột nhiên cảm ứng được cái gì. Sau một khắc, tinh thần của hắn ý chí khuấy động, tựa hồ mơ hồ trao đổi ẩn chứa tại pho tượng bên trên một cỗ lực lượng thần bí. Thoáng chốc, pho tượng bên trên tán phát ra một trận óng ánh huỳnh quang, đem phương viên mấy ngàn mét đều chiếu sáng. Tất cả bị huỳnh quang chiếu rọi địa quật người đều cảm giác được trên người tràn đầy vô tận lực lượng, một số người càng là trực tiếp tấn cấp, từ chiến sĩ đột phá làm chiến sĩ tinh nhuệ, thậm chí từ chiến sĩ tinh nhuệ trưởng thành là địa quật người dũng sĩ. Loại này đột ngột biến hóa rất nhanh trong đám người gây nên rối loạn tưng bừng. Vô số địa quật người lớn tiếng quỳ lạy gào thét. Thần tích, thần tích, đây là thần tích, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ giáng lâm. Tại những người này trong tiếng gào thét, lại một cỗ đặc thù lực lượng hướng phía pho tượng ngưng tụ. Mỗi một cỗ lực lượng tựa hồ cũng ẩn chứa niềm tin của bọn họ cùng tố cầu. Chỉ là những này mới tăng trưởng lực lượng so với lúc trước chiếm cứ tại pho tượng chỗ tầng kia. Huỳnh quang đến, nhỏ yếu không biết bao nhiêu lần. Tín ngưỡng chi lực, Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Ý chí của ta hạch tâm chưa lột xác thành thần chi ý chí, lại có thể đụng chạm lấy tín ngưỡng chi lực rồi. Hắn quan sát một lát, rất nhanh đến mức có kết luận. Hắn sở dĩ có thể đụng chạm lấy cỗ này tín ngưỡng chi lực, nguyên nhân là chiếm cứ tại pho tượng bên trên lực lượng quá mức thuần túy. Thuần túy đến, tựa hồ bên trong ẩn chứa thánh đồ. Vả lại, hắn đối với cỗ lực lượng này tỷ lệ lợi dụng căn bản trèo lên không lộ ra. Bằng không mà nói, đến trăm vạn mà tính địa quật người tín đồ thời gian mấy năm tích lũy được tín ngưỡng chi lực không? Đến mức chỉ có thể hình thành yếu ớt huỳnh quang bao trùm mấy ngàn mét. Thánh đồ, Bách Lý Thanh Phong tinh tế cảm ứng đến. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống pho tượng quảng trường cách đó không xa thần điện bên trong. Mà thần điện bên trong mấy thân ảnh cũng là cảm ứng được cái gì. Cấp tốc từ bên trong đi ra. Từng cái trong thần sắc tràn đầy kích động. Thậm chí không cần Bách Lý Thanh Phong chỉ dẫn. Bằng vào thánh đồ cùng chân thần, cùng bị tín ngưỡng người ở giữa cảm ứng, hắn liền cảm giác được Bách Lý Thanh Phong chỗ tại, cũng cấp tốc chạy tới, mang trên mặt át không chế trụ nổi cuồng nhiệt. Vĩ đại chủ, hết thảy ba vị địa quật người cấp tốc đi vào Bách Lý Thanh Phong trước người. Khi nhìn đến hắn chân thân về sau, toàn thân trên dưới đều tại khẽ run. Từng cái cấp tốc quỳ ngã xuống, hôn lấy trước mặt hắn đại địa. Ngài hèn mọn nhất người hầu hướng ngài chào hỏi. Ta nhớ được ngươi. Bách Lý Thanh Phong đối với hắn nhẹ gật đầu. Cái này địa quật người gọi Hắc Sỉ, lúc trước từng đại biểu cho hắn đi sứ huyết thần điện. Thời gian mấy năm không gặp, hắn cũng phát triển đến nửa bước truyền kỳ cấp bậc. Ngươi là cái này tòa thần điện giáo tông, xem ra tựa hồ phát triển không tệ. Vĩ đại chủ, những này tín đồ đều là đạt được chủ vinh quang cảm hóa mà tới. Hắc Sỉ đầu dạp xuống đất nói, ta lần này đến đây là muốn nghe được chiến tranh chi thần hạ lạc. Chiến tranh chi thần là địa quật người tứ đại chân thần một trong, lại xưng dũng khí cùng vinh quang thần. Các ngươi có biết tung tích của hắn? Biết, mấy năm trước, dũng khí cùng vinh quang thần từng đối với huyết thần điện tàn quân khởi xướng đại chiến. Đem huyết thần điện tàn quân đánh tan, căn cứ huyết thần điện Phất Lạp Đức giáo tông lời nói. Dùng dũng khí cùng vinh quang thần tại U Ám Chi Nham. Kia là một chỗ cực kỳ to lớn thế giới ngầm. Nghĩ muốn đi trước, nhất định phải mượn chính gốc mặt nhân loại quốc gia. Nói kỹ càng một chút đường đi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Phải, Hắc Sỉ không có bất kỳ cái gì giữ lại. Rất mau đem tiến về U Ám Chi Nham con đường nói rõ ràng. Thuận lợi đạt được cụ thể lộ tuyến, Bách Lý Thanh Phong cũng không còn lưu lại. Quay người liền muốn ly khai. Bất quá nhìn thấy vẫn quỳ trên mặt đất, bên trên mặt mũi tràn đầy thành kính Hắc Sỉ. Cân nhắc đến cần mượn bọn hắn lực lượng đến ngăn chặn địa quật người xuất hiện tại thiên hoang giới, hắn vẫn lễ phép tính khích lệ một câu. Làm rất tốt, nếu như ngươi có thể thủ vệ tốt bên này môn hộ, tương lai ta có thể ban cho ngươi một phần chân thần tinh túy. Để ngươi thống nhất chỗ này địa quật thế giới, có thể vì bệ hạ quên mình phục vụ, chính là Hắc Sỉ suốt đời vinh hạnh lớn nhất. Hắc Sỉ tràn đầy cuồng nhiệt nói. Bách Lý Thanh Phong không lại để ý, phất phất tay, tại Hắc Sỉ đưa mắt nhìn hạ rời đi, trong đầu về suy nghĩ một chút Hắc Sỉ cho lộ tuyến. Hắn lại lần nữa lên đường, dùng 2 giờ rưỡi, vượt qua hơn 2000 cây số nơi, đi tới một chỗ to lớn lỗ thủng trước. Nơi này, bắt đầu từ thế giới dưới lòng đất tiến về thế giới loài người thông đạo một trong. Nguyên bản loại này yếu địa tự nhiên có đại lượng địa quật người trông coi. Chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất chỗ này địa quật thế giới có chút hỗn loạn. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong không có che giấu khí tức của mình. Cao giai truyền kỳ lực lượng không chút kiêng kỵ phát ra, làm cho đóng giữ ở đây chỗ thông đạo địa quật mọi người run lẩy bẩy. Tự nhiên không có dũng khí dám can đảm đến đây ngăn cản. Bách Lý Thanh Phong rất thuận lợi lên thông đạo, cũng tại vượt qua số 10 cây số thông đạo sau thẳng tới mặt đất. Nhớ kỹ lúc trước thấy qua tương quan ghi chép, dưới đất vượt qua 3 cây số về sau, mỗi xâm nhập 100 mét nhiệt độ liền sẽ tăng lên 2.5 độ. Có thể tại song nguyệt giới bên trong loại hiện tượng này giống như cũng không tồn tại. Thế giới dưới lòng đất nóng là nóng một chút, nhưng lại hoàn toàn không có đạt tới không có thể tiếp nhận trình độ. Bách Lý Thanh Phong nghĩ, thầm, từ này chỗ to lớn vết nứt chỗ nhảy lên mà ra. Chỗ này lối ra đồng dạng có nhân loại quốc gia tọa trấn. Bách Lý Thanh Phong xông ra mặt đất sau thậm chí cảm ứng được một cỗ truyền kỳ khí tức. Bất quá cái kia cỗ truyền kỳ khí tức tại cùng Bách Lý Thanh Phong va chạm chỉ chốc lát sau lập tức rụt trở về, lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong rõ ràng là nhân loại hình thái. Giữa hai bên thật không có gây nên hiểu lầm gì đó. Xông ra mặt đất, Bách Lý Thanh Phong phân biệt một chút phương hướng, cấp tốc hướng kết nối lấy U Ám Chi Nham khu vực bay đi. Sau một ngày, hắn thông qua một chỗ đủ có vài chục cây số to lớn vết nứt, lại lần nữa tiến vào dưới đất. Tại hạ rơi số 10 cây số về sau, một mảnh bát ngát thế giới ngầm sôi nổi ở trước mắt. Dũng khí cùng vinh quang, không đúng, là chiến tranh chi thần,